Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 345, cầu ngự hiên tính toán. Làm Ngưng bất ngờ tiếp nhận hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cái nắp, nhìn thấy bên trong một cây toàn thân hào quang lưu chuyển linh dược. Trong mắt lóe ra kích động cùng thần sắc mừng rỡ, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa. Cũng cúi đầu, hơi nhắm mắt lại, nghe linh dược tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, lập tức mới mở mắt ra, không muốn đem cái nắp khép lại. Trên tay hào quang cuốn một cái, thu vào túi chữ vật, Làm Ngưng đầy mặt ý cười nói, đạo huynh nhờ vả việc, tiểu muội nhất định làm theo. Cạnh tranh sàn đấu giá trưởng quản tư cách ở sau 10 ngày. Sau 5 ngày. Đạo huynh có thể tới trung tâm thành Ngự Linh phường tìm ta. Luyện chế đan dược sự, còn phải đạo huynh hỗ trợ nhiều hơn. Một lời đã định, Dịch Thần khẽ gật đầu nói, tiểu muội vậy thì cáo từ. Làm Ngưng đứng dậy nói rằng, đi tốt, Dịch Thần đứng lên, tính chất tượng trưng đưa một hồi, chờ đến Làm Ngưng nổi bật thân ảnh biến mất ở trong sân sau. Dịch Thần lông mày thoáng vẩy một cái, đến hiện tại, hắn đã rõ ràng, Làm Ngưng đến mua thiên niên linh dược, vốn là cái danh nghĩa, bất kể là 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm, vẫn là mấy trăm viên an lô cảnh đan dược, e sợ đổi làm bất luận cái nào huyền châu cảnh tu sĩ đều sẽ không đáp ứng. Cầu Ngự Hiên phái Làm Ngưng đến mục đích, thiên niên linh dược chỉ là tiện thể mà vì là... Coi như hắn không cho, Cầu Ngự Hiên một tông chi chủ, cũng sẽ giải quyết, mục đích chủ yếu, hay là muốn để hắn đi làm miễn phí tay chân, đi cùng Thái Hồng Vũ liều mạng luyện đan thực lực. Xem ra lúc trước, Cầu Ngự Hiên đem hắn khách khanh tư cách, không chút do dự thủ tiêu, hay là thì có phương diện này dự định, Cầu Ngự Hiên không tiện ra mặt sự, liền để hắn đi làm. Cũng thật là giỏi tính toán, Dịch Thần thầm than, có thể làm được một tông chi chủ, quả nhiên không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. 5 ngày đi qua rất nhanh, Kim Sa thành vị trí trung tâm, ngoại trừ nghe tên toàn bộ Nam vực sân đấu giá lớn ở ngoài. Chính là một chứa đựng mấy vạn người quảng trường, chu vi có thật nhiều đủ loại cửa hàng, Ngự Linh phường ở tại, cũng không đáng chú ý. Chỉ là một tòa trung thượng đan các, Dịch Thần đi vào đan các một tầng, phát hiện bên trong lại hơn 10 ngọc thạch đài, bày ra các loại đan dược, có 3 cái thân mang lưu tuyến hình quần áo tu nữ trẻ. Chính đang cho mua đan dược khách mời giải thích cùng giới thiệu. Có điều nơi này đan dược, toàn bộ là hóa khí cảnh, mua tu sĩ, tuyệt đại đa số cũng đều là hóa khí cảnh tu vi. Dịch Thần vừa đi vào đan các một tầng, ánh mắt của mọi người đều sẽ hội tụ lại đây, lập tức vội vã rời, một tên huyền châu cảnh tu sĩ đủ khiến bọn họ kính nể. Không biết tiền bối có chuyện gì, cần vãn bối ra sức, một tên tu nữ trẻ đi lên phía trước, trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, trong mắt tuy rằng mang theo thần sắc sốt sắng, nhưng vẫn tính khéo léo. Ta tìm Làm Ngưng Làm tiên tử, nàng có ở đây không? Dịch Thần nhàn nhạt hỏi, tiền bối xin mời cho ta đến, ông chủ nàng đã xin đợi đã lâu. Tu nữ trẻ liền vội vàng nói, cũng làm ra dấu tay xin mời, xuyên qua vài đạo bán nguyệt cổng vòm, đi tới đan các mặt sau, dĩ nhiên là tòa không nhỏ sân, bên trong có mấy tảng lớn vườn thuốc, trồng trọt rất nhiều linh dược. Các loại mùi thuốc đầy rẫy toàn bộ sân, tiền bối, ông chủ ngay ở trong khách sảnh, tu nữ trẻ ở vườn thuốc bên dừng bước lại, chỉ tay phía trước phòng lớn nói rằng, Dịch Thần không chút do dự hướng đi phòng lớn, vừa tiến vào bên trong, phát hiện không ngừng Làm Ngưng một người, càng có một ông già ngồi ngay ngắn trong đó, khí độ bất phàm, có huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi. Dịch đạo huynh ngươi đến rồi, vị này chính là ta tổ phụ Làm Dược Thiên. Làm Ngưng nhìn thấy Dịch Thần, lập tức đứng dậy nói rằng, Dịch Thần gật gù, ở phòng lớn trong ngồi xuống. Dịch đạo hữu, đây là cửu tông chủ gọi người đưa cho ngươi. Lam Dược Thiên hàn huyên sau, đưa cho dịch thần một khối thẻ ngọc. Dịch thần hơi tìm tòi tra, phát hiện là một đoạn văn. Dịch thần khách khanh, lúc trước ta là bị bức ép bất đắc dĩ, mới đưa ngươi khách khanh tư cách thủ tiêu. Kính xin ngươi không cần để ở trong lòng. Sau này có cơ hội, ta nhất định hồi phục khách khanh thân phận. Trước mắt kính xin ngươi giúp Lam gia thu được sàn đấu giá trưởng quản tư cách. Lúc trước ta đồng ý chỗ tốt, ta tuyệt đối sẽ đổi tiền mặt. Thực hiện, dịch thần xem xong thẻ ngọc, rõ ràng hắn quả nhiên đoán được không sai. Cầu Ngự Hiên chính là cái cáo già lão gia hỏa. Nếu như hắn chỉ là bán ra thiên niên linh dược, không có tự mình đến, e sợ nói được lắm nơi. Có thể hay không đổi tiền mặt, thực hiện còn là một vấn đề. Lam đạo hữu, có thể đem sàn đấu giá trưởng quản tư cách cạnh tranh phương thức nói cụ thể một chút không? Dịch thần đem thẻ ngọc thả xuống, hỏi, Lam Ngưng, ngươi nhanh cho dịch đạo hữu nói một chút. Lam Dược Thiên đối với Lam Ngưng khoát tay chặn lại nói, dịch đạo huynh, sự tình là, chấm ngoặc kép, Lam Ngưng mới vừa mở miệng, dịch thần lập tức đánh gãy, Lam đạo hữu, ngươi không thể nói sao? Dịch thần chân mày cau lại, hắn cảm giác cái này Lam Dược Thiên là muốn sĩ diện không được, đem hắn thật sự xem là miễn phí tay chân. Việc này Lam Ngưng càng rõ ràng, vẫn để cho nàng nói đi. Nàng đối với sàn đấu giá trưởng quản tư cách cạnh tranh hiểu rõ rất nhiều, đạo hữu có thể cùng nàng đa đa giao lưu. Lam Dược Thiên vẻ mặt như thường nói, không có gì hay giao lưu, nói mau đi, ta nghe. Dịch thần trong lòng hơi hơi bất mãn, xin hắn hỗ trợ. Còn loại thái độ này, đạo huynh, sự tình là như vậy, sàn đấu giá trưởng quản tư cách cạnh tranh phương thức, tên gọi tắt đấu thú, chính là lấy các loại yêu thú, đặt ở đóng kín trong sân, sau đó cho ăn lấy các loại đan dược, đến tiến hành sinh tử chi đấu. Có điều mỗi cái tham gia cạnh tranh gia tộc hoặc là cá nhân, đều chỉ có thể sử dụng một con yêu thú, mãi đến tận cuối cùng thắng lợi mới thôi. Bởi vậy, mỗi cái gia tộc hoặc là cá nhân yêu thú trải qua chiến đấu số lần đều không ít, vừa bắt đầu tuyệt đối không thể dùng mãnh liệt đan dược, mà là tiến lên dần dần, càng ôn hòa, càng không có tác dụng phụ cho thỏa đáng. Có thể này lại cùng làm hết sức tăng lên yêu thú thực lực mà tự mâu thuẫn. Đã như thế, liền phi thường thử thách luyện đan sư luyện đan trình độ, cùng với có thể lấy ra sao linh dược có quan hệ. Bình thường luyện đan trình độ càng cao, sử dụng linh dược càng tốt, cơ hội chiến thắng lại càng lớn. Có điều còn có một chút cũng rất trọng yếu, cái kia là yêu thú bản thân tu vi và chủng loại. Nếu như ăn lô cảnh yêu thú, trên căn bản không có hy vọng chiến thắng. Coi như là đều là huyền châu cảnh, sơ kỳ cùng hậu kỳ cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng điều này cũng không phải duy nhất tiêu chuẩn, chủng loại cũng rất then chốt. Có chút yêu thú trời sinh liền am hiểu chiến đấu, liền có thể bù đắp tu vi trên chênh lệch. Lam Ngưng như vậy một giải thích, dịch thần xem như là đại khái rõ ràng. Sàn đấu giá trưởng quản tư cách cạnh tranh phương thức, hết thảy đan dược cũng phải hiện trường luyện chế, cần luyện đan sư tùy cơ ứng biến, tương đương với đúng bệnh hốt thuốc, độ khó xác thực không nhỏ. Không biết hai vị linh dược chuẩn bị đến làm sao? Dịch thần không thể không quan tâm chuyện này. Cầu Ngự Hiên tuy rằng không có nói rõ, nhưng Lam gia nếu như cạnh tranh thất bại, e sợ quan sát thánh thai trưởng lão luyện đan, cùng với đi tự nhiên điền các sự khẳng định không còn. Chuẩn bị đến gần đủ rồi, nếu như đạo hữu không yên lòng, có thể theo Lam Ngưng đi phòng luyện đan nhìn, có cái gì chỗ thiếu sót, kính xin đạo hữu đa đa đề điểm. Lam Dược Thiên hiện tại lại một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ, dịch thần thật là có chút tức giận. Lão này lúc trước cho hắn sĩ diện, đem hắn làm miễn phí tay chân dáng vẻ, hiện tại lại không quản sự, tựa hồ có hơi linh dược đều muốn hắn bỏ ra như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.